Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 317, cùng đường bí lối. Tinh hồn hai tay đều ra hiện một đạo khí nhận. Hai tay khép lại, hai đạo khí nhận hợp hai làm một, uy lực lại tăng mạnh mấy lần. Khí nhận hướng về Hoa Mộc Lan bổ tới. Oanh một tiếng, Hoa Mộc Lan huy kiếm che chắn. Có thể tinh hồn khí nhận uy lực cực mạnh. Hoa Mộc Lan thân thể bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Tuyết Ngọc Các cũng bất quá như thế. Chính là Lỗ Tiểu Thất tự mình đến, cũng bất quá là điều trong lòng. Tinh hồn chu miệng giác, chậm rãi hướng về Hoa Mộc Lan đi tới. Như Tiểu Thất ở chỗ này, một cái tay liền có thể đánh cho ngươi khóc cha hô mụ. Hoa Mộc Lan chùi miệng giác vết máu, hừ lạnh một tiếng, tinh hồn trong mắt tràn đầy âm lãnh. Trong tay khí nhận lại biến lớn mấy lần. Tử sắc khí nhận bí mật mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng về Hoa Mộc Lan bổ tới. Đắc Kỷ tay ngọc sờ nhẹ môi đỏ, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một cái mị hoặc tâm bay đi, đập nện tại tinh hồn trên thân, khiến cho tinh hồn lâm vào ngắn ngủi mê muội. Thừa dịp tinh hồn choáng váng chỉ chốc lát, mị nguyệt trong tay xuất hiện một đạo tử sắc xiềng xích, cấp tốc cuốn lấy Hoa Mộc Lan thân thể, đưa nàng lôi trở lại chúng nữ bên cạnh. Đáng giận, dám âm ta. Tinh hồn khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hướng về chúng nữ lao đến. Diễm Linh Cơ Siran Nui Mai Mị Nguyệt đồng loạt ra tay, nghênh hướng tinh hồn. Bốn người chiến đấu cùng một chỗ, kịch đấu. Tinh hồn đại nhân, có cần hay không hỗ trợ? Mông Điềm trầm giọng 170 hỏi. Đối phó ba nữ nhân, một mình ta là đủ. Tinh hồn cười lạnh, không chút nào đem tam nữ để vào mắt. Phanh phanh phanh, ánh lửa nổi lên bốn phía, nội lực tràn ngập. Bốn người đấu mấy chục hiệp, như cũ không phân thắng thua. Vương Chiêu Quân cùng Angela gặp tam nữ bắt không được tinh hồn, liếc nhau, cũng gia nhập chiến đoàn. Năm nữ vây quanh tinh hồn đánh nhau chết sống lấy. Tình thế dần dần rõ ràng. Tinh hồn tại năm nữ dưới sự vây công dần dần ngăn cản không nổi. Chiêu thức tán loạn ngồi dậy. Xoát xoát xoát, tinh hồn trên thân xuất hiện mấy vết thương. Cũng không dám lại cậy mạnh. Trên thân bộc phát ra cường đại nội lực, đẩy lui chúng nữ, vội vàng lui về tần quân trong trận. Mông Điềm vung tay lên, vô số mũi tên hướng về chúng nữ vọt tới, giống như tràn đầy mưa rào. Chúng nữ liên tục che chắn, có thể mũi tên số lượng thực sự quá dày đặc, khiến cho chúng nữ đều hoặc nhiều hoặc ít trúng mấy mũi tên. Một mũi tên xuyên thấu qua chúng nữ phòng ngự, tật tốc hướng về Mạnh Khương phóng tới. Mục tiêu trực chỉ Mạnh Khương trái tim. Mạnh Khương không biết võ công, lại bị kinh sợ, căn bản không kịp trốn tránh. Cẩn thận, Thu Nguyệt trong mắt giật mình vê cuống quýt chắn Mạnh Khương phía trước. Muốn băng Mạnh Khương ngăn lại một tiễn này. Mạnh Khương xem Xuân Hoa Thu Nguyệt là nhất phải tốt tỉ muội. Xuân Hoa Thu Nguyệt ở trong lòng 10 phần cảm kích Mạnh Khương. Mặc dù vì Mạnh Khương chết đi, các nàng cũng không có câu oán hận nào. Mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng Thu Nguyệt, bất thình lình một đạo lụa trắng xuất hiện, đánh bay cái mũi tên này nhánh. Ngốc cô nương, nào có dùng thân thể ngăn đỡ mũi tên. Tuyết Nữ từ tốn nói. Chúng nữ cũng là một mặt nghĩ mà sợ. May mắn Tuyết Nữ tay mắt lanh lẹ. Nếu không, Thu Nguyệt bị bắn trúng chỗ yếu hại, chỉ sợ cũng mất mạng. Mũi tên dần dần ngừng lại. Xem ra tần quân phải chuẩn bị xung phong. Chúng nữ nhìn qua tần quân trong trận, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mông Điềm, Trương Hàm, Sáu Kiếm Nô, Danh Chính, Biển Thước, Tinh Hồn, Đại Ti Mệnh, Thiểu Ti Mệnh, Bạch Phượng, còn có mấy vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, mấy trăm tên ảnh mật vệ, mười mấy tên la võng thích khách. Thật đánh nhau, có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng vào lúc này, lại có một đội người chạy tới. Đúng là tụ tán lưu xa người. Vệ Trang, Tử Nữ, Xích Luyện, Vô Song Quỷ, Hắc Kỳ Lân, Mặc Nha, ngươi tới làm gì? Mông Điềm nhìn qua Vệ Trang, lạnh giọng hỏi. Thiên mệnh người quy ta, còn dư lại nữ nhân cho hết các ngươi. Vệ Trang từ tốn nói. Khẩu vị của ngươi thật to lớn, Doanh Chính hừ lạnh một tiếng. Cái này Vệ Trang thật đúng là cuồng vọng. Còn muốn tại trong miệng hắn cướp đoạt đồ ăn. Không có ta, các ngươi những này ngu xuẩn chỉ sợ liền người đều tìm không thấy. Vệ Trang lạnh lùng nói. Ngươi, Doanh Chính nắm chặt quyền đầu. Trong mắt tràn đầy tức giận. Doanh Chính đại nhân, cái này Vệ Trang bây giờ hợp tác với Tần Quốc. Cắt không nên đả thương hòa khí. Mông Điềm nhẹ giọng khuyên nhủ. Bắt được những này thiên mệnh người, ta có thể tiễn đưa một mình ngươi. Doanh Chính âm thanh lạnh lùng nói. Tại đây chừng 7 cái thiên mệnh người, ngươi chỉ cấp ta một cái. Vệ Trang rất là bất mãn. Ngươi muốn thấy rõ tình thế. Hôm nay cục diện, có ngươi không có ngươi. Đều như thế không có bất ngờ. Doanh Chính khóe miệng nhếch lên. Thậm chí tính cả các ngươi lưu xa, chúng ta cũng có thể một mẻ hốt gọn. Vệ Trang sắc mặt âm lãnh, nắm chặt quyền đầu, Doanh Chính nói không sai. Tại đây cơ hồ tụ tập đế quốc tại Tăng Hải toàn bộ thực lực. Đừng nói lưu xa, coi như phản tần liên minh cùng một chỗ tới, cũng không có phần thắng chút nào. Ta muốn Thái Văn Cơ, Vệ Trang nói khẽ. Vệ Trang thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, trên lực lượng không kém gì bất luận kẻ nào. Nếu như có thể luyện hóa Thái Văn Cơ trái tim, liền sẽ có được cực mạnh khôi phục năng lực. Rốt cuộc không cần e ngại chịu đến ngoại thương. Thành giao. Doanh Chính cười nhạt một tiếng. Hắn có biển thước ở bên người, đối Thái Văn Cơ hứng thú cũng không quá lớn. Tuyết Ngọc các chúng nữ làm thành một đoàn, nhìn xem đám địch nhân chia sẻ mình thuộc về, trong mắt tràn đầy tức giận. Loại này không chút kiêng kỵ miệt thị, đối với các nàng tới nói, tuyệt đối là khó khăn chịu được vũ nhục. Vừa rồi cái kia dao động mưa tên, đã tiêu hao các nàng không nội dung lực, cũng khiến các nàng thụ không nhẹ ngoại thương. Các ngươi không có phần thắng, hay là thúc thủ chịu trói đi, không cần vùng vẫy. Đại Ti mệnh nhẹ nói đạo, nàng vốn là thủ đoạn độc ác người, có thể bởi vì Lỗ Tiểu Thất nguyên nhân, nàng cũng không nhẫn tâm tổn thương các nàng, coi như đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Vương Chiêu Quân âm thanh lạnh lùng nói, vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn lấy ra trái tim, trở thành bọn hắn tăng thực lực chất dinh dưỡng. Đại Ti mệnh cúi đầu xuống, nàng cũng biết, những cái kia thiên mệnh người kết cục sẽ rất thê thảm. Những cái kia không thuộc về thiên mệnh người nữ nhân, kết cục cũng không biết tốt hơn chỗ nào. Đế quốc đối với phản nghịch, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tiểu Thất đã không có ở đây, hắn ở phía dưới nhất định lắm cô đơn. Chúng ta vừa vặn xuống dưới cùng hắn. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, một bộ giải thoát biểu lộ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đại lượng tần quân hướng về Tuyết Ngọc các chúng nữ lao đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.